Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 825, chương 824 Missouri hào tàu chiến đấu. Vệ tinh có thể cho Stark tiên sinh giải quyết. Cái kia đáng chết cơ chạm đâu? Có thể hay không tạc rớt? Benjamin Asher lạnh giọng chất vấn Bộ Quốc phòng trường, Bộ Quốc phòng mọc đầy mặt bất đắc dĩ. Oahu đảo căn cứ quân sự đã bị hoàn toàn phá hủy. Tiên sinh, chúng ta kẻ vồ mồi máy bay không người lái hiện tại chỉ có thể từ bản thổ cất cánh. Cách này gần nhất chính là Edward không quân căn cứ. Khoảng cách 4.100 km, dư lại nói hắn chưa nói. Nhưng chỉ cần sẽ phép chia. Tính tính máy bay không người lái tốc độ sẽ biết. Chờ máy bay không người lái bay đến Hawaii. Dầu kim châm đều lạnh, liên hợp hạm đội đâu? Làm cho bọn họ dùng hạm pháo. Trực tiếp oanh cái kia cơ chạm. Benjamin Asher lại nghĩ đến một cái biện pháp, Bộ Quốc phòng trường. Vẫn như cũ lắc đầu. Lần này tập kích tổn thất to lớn. Cùng Trân Châu cảng không sai biệt lắm. Hawaii quân Mỹ xem như lại một lần không xong tai họa ngập đầu, căn cứ quân sự toàn hủy. Liên hợp hạm đội cũng là tổn thất thảm trọng. Một con thuyền quân Mỹ A lợi bà khắc cấp khu trục hạm. Một con thuyền Nhật Bản kim cương cấp khu trục hạm bị trước sau đánh chìm. Hải quân binh lính thương vong vô số, tuổi già Bộ Quốc phòng trường nhịn rồi lại nhịn. Trung quy là không lấy ra từ chức tin. Hắn thanh âm trầm trọng mà trả lời nói. Tổng thống tiên sinh, chúng ta nhân viên tài sản tổn thất vô pháp tính toán. Mấu chốt là đang ở Hawaii phụ cận hải vực tiến hành quân diễn liên hợp hạm đội cũng bị ngoại tinh. Nhân dùng kỳ quái kỹ thuật vây ở một cái tiểu phạm vi hải vực nội. Hiện tại chúng ta vào không được. Bọn họ cũng ra không được, này cũng không được. Kia cũng không được. Benjamin Asher xoa đầu. Chúng ta minh hiểu. Có thể hay không làm cho bọn họ cung cấp một ít chi viện. Bộ Quốc phòng trường hai mắt nhìn trời. Người trong lòng không điểm bước số sao? Chúng ta nào còn có minh hữu a? Thái Bình Dương ven bờ này đó quốc gia. Một cái số, sớm nhất Busan sự kiện. Làm Hàn Quốc đối Benjamin Asher bất mãn tới rồi cực điểm. Theo sau là Cobra bộ đội khống chế các quốc gia tiêu hủy hạch võ. Hiện giờ các quốc gia hạch võ miễn cưỡng khôi phục một bộ phận. Nhưng các quốc gia đối nước Mỹ, đối Benjamin Asher oán niệm một chốc một lát là vô pháp tiêu tán. Liên bang, mình ngươi cái gà nhi a. Canada, Australia đều là đầy mình oán khí, vì tại ngoại giao thượng phá băng. Benjamin Asher mượn dùng thế giới ngầm uy hiếp, phí không ít sức lực. Cuối cùng làm ra một cái 14 quốc Pacific Rim liên hợp quân diễn, ngũ thường đều đáp ứng tham. Gia tổ kiến Pacific Rim liên hợp hạm đội. Nhưng trước mắt đại quốc bên trong chỉ có nước Mỹ tham gia lần này quân diễn. Còn lại 13 thủ đô là một ít cái gì Philippines. Malaysia linh tinh tiểu quốc. Ngày xưa trung thực tiểu đệ Hàn Quốc lần này liền không tham gia. Nhật Bản là ở cuối cùng thời điểm mới đáp ứng tham dự. Toàn bộ quân diễn quy mô gần như vô pháp xem, như hôm nay vốn cũng chầm một con thuyền khu trục hãm. Cố tình lần này xâm lấn sự kiện vẫn là người Mỹ chính mình làm ra tới. Hắn cũng không biết xong việc chính mình nên như thế nào cùng Nhật Bản bên kia giải thích. Benjamin Asher sốt ruột trình độ đã tới cực điểm, Charlie thông báo xong tin tức sau cũng không đi. Ở hắn xem ra, chính mình hẳn là trước tiên quen thuộc bên này công tác bầu không khí. Trước mắt chính là cái cơ hội tốt. Mọi người đối hắn tâm tư cũng coi như là trong lòng biết rõ ràng. Bao gồm Benjamin Asher ở bên trong. Ai cũng không oanh hắn. Muốn nhìn liền xem đi. Stark thực mau truyền quay lại tin tức tốt. Hắn phá hủy NASA vệ tinh. Nhưng Wayland bên kia tác truyền quay lại một cái tin tức xấu. Thổ tinh phụ cận phát hiện vật thể bay không xác định. Mà Hawaii tín hiệu truyền cùng phá hủy vệ tinh liên hệ không lớn. Trước mắt mặt đất cơ chạm gửi đi ra ngoài tín hiệu. Cơ bản đã bị thổ tinh bên kia thật lớn phi hành vật tiếp thu tới rồi. Stark chỉ có thể đơn thương độc mã mà hướng thổ tinh phi, Natasha rốt cuộc chờ tới rồi chuyên. Môn tới đón người Sutter, tiểu anh. Người xem ta có phải hay không cũng có thể đi trở về. Sakura Dragon còn nhớ thương chính mình trò chơi đâu. Mắt thấy hai đứa nhỏ thượng phi cơ, nàng liền có chút thấp thỏm hỏi, đi theo phi cơ đi tốn nhiều thời gian a? Nàng chính là đường đường thần long a, có thể thuấn di trở về tiếp tục chơi trò chơi. Natasha cười như không cười gật gật đầu. Liền ở Sakura Dragon đại hỉ thời điểm tươi cười biến lãnh. Không được, người cần thiết đi theo Elsa cùng nhau trở về. Vạn nhất trên đường gặp được địch nhân làm sao bây giờ? Bọn nhỏ yêu cầu ngươi. Đem Sakura Dragon cũng đưa lên phi cơ. Nhìn Satter hóa thân chiến cơ rời đi Hawaii. Hải Nhi nàng mẹ lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có hài tử cái này vướng bận. Chỉ số thông minh online. Nàng lập tức khôi phục tới rồi tương đương với nguyên thời 0.75 cái Black Widow chỉ số thông minh trình độ. Nàng không nghĩ bại lộ siêu phàm lực lượng, nhưng có thể dùng biện pháp khác tới giải quyết ngoại tinh nhân. Ở Charlie nói trắng ra cung đối mặt đất cơ chạm bó tay không biện pháp thời điểm, chỉ là hơi chút tự hỏi, nàng liền nghĩ tới biện pháp. Cũng ở Nhà Trắng, Bộ Quốc phòng SHIELD, NASA, Quaylen cùng Stark tề tụ cái này kênh nội nói ra ý nghĩ của chính mình, cho dù có Bella kéo cẳng. Hiện giờ Natasha ở phía chính phủ ký lục cũng là SHIELD vũ khí nghiên cứu phát minh bộ phó bộ trưởng, thỏa thỏa lục cấp đặc công. Cái này cấp bậc tương đương với ngoại cần thất cấp đặc công. Xem như tinh anh trong tinh anh, nếu nói là pháo kích nói. Ta có biện pháp, bất quá yêu cầu Bộ Quốc phòng trao quyền. Các ngươi biết đình trú ở Oahu đảo cảng Missouri hào tàu chiến đấu sao? Ta có thể thử xem có thể hay không khởi động nó, biện pháp này có điểm không thể tưởng tượng. Nhưng ở trước mặt xác thật có thể thử một lần, thử xem cũng sẽ không mang thai. Bộ Quốc phòng lập tức ở trình tự thượng trao quyền nàng khởi động Missouri hào tàu chiến đấu. Kim lão cha, lão đặc công Brian đối Natasha vẫn là ấn tượng rất khắc sâu. Nghe nói nàng muốn khởi động Missouri hào tàu chiến đấu, không có trước tiên phản đối, mà là đem mấy cái yếu tố ở trong lòng tính toán một lần. Hắn nhìn về phía chính mình kia mấy cái CIA ông bạn già, lại nhìn về phía Natasha, Romanov tiểu thư. Này con thuyền so với chúng ta này đó lão gia hỏa số tuổi đều đại. Cứ việc ta không khai quá tàu chiến đấu, nhưng khởi động nói, hẳn là không khó. Bất quá chúng ta nhân thủ có điểm thiếu, đều là tinh anh đặc công. Tàu chiến đấu thứ này xác thật không khai quá, nhưng xem hai mắt cũng có thể minh bạch một cái đại khái. Tưởng khởi động vẫn là có thể, ta có thể hỗ trợ. Các ngươi hạ mệnh lệnh đi. Kim phấn chấn mà nói, vẫn luôn có điểm mất mát gãy chân người da đen. Trung sĩ cũng đứng ra. Ta là lục quân, ít nhất đã từng là. Nhưng hôm nay ta cũng nguyện ý cống hiến chính mình một phần lực lượng, kỹ thuật trạch dơ lên một bàn tay. Ta, còn có ta cũng nguyện ý. Cứ việc ta cũng không biết thứ này còn có thể hay không khởi động. Đây là hơi nước động lực thuyền đi. Có 20 năm vẫn là 30 năm không khởi động. Lão đặc công Brian lắc đầu. Không lâu như vậy, ta phỏng chừng nhiều nhất 10 năm, kỹ thuật trạch nhỏ giọng nói thầm. Oa Nga, thật là cái tin tức tốt. Mới 10 năm a, chúng ta còn có giúp đỡ. Bọn họ chính nhìn chúng ta đâu. Natasha đánh gãy mấy người nói chuyện. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa mép thuyền. Vọng tháp cùng bong tàu, Missouri hào tàu chiến đấu đã sớm rời khỏi thời hạn nghĩa vụ quân sự. Hiện giờ làm chiến tranh kỷ niệm đình trú ở Oahu đảo cảng cung du khách tham quan. Mười mấy cái tham gia quá thế chiến hai lão trại lính không được này con tàu chiến đấu. Địa phương chính phủ liền an bài bọn họ ở trên thuyền làm một ít đơn giản giảng giải. Bán cùng rửa sạch quét tước công tác. Lúc này đó lão binh chính xa xa mà nhìn Natasha bọn họ. Hết chương.